Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2243, gọi món 2, gocchuyenaudio.com, luật hành thoáng cái ngây dại, Thủy Tiên trước mắt so với vừa rồi nhìn từ xa xinh đẹp hơn không chỉ gấp 10 lần, trước kia chỉ trông thấy dung mạo, mà giờ khắc loại khí chất siêu phàm và trang nghiêm kia đập vào mặt như là tiên tử đến phàm trần vậy. Không chỉ có hắn, mà ngay cả người còn lại cũng đều ngây người, nguyên một đám trợn to mắt. Ọt ọt, trong cổ họng Tần Úy truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Luật Hành lập tức phục hồi tinh thần lại, lòng trầm xuống, trong nội tâm vô cùng ảo não, cảm thấy hối hận vạn phần. Hắn liếc qua Tần Úy, trong mắt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, tuyệt thế giai nhân như thế, phải là của mình, như thế nào cũng không thể để cho con cóc này được. Gân xanh trên cổ tay nổi lên, hai tay không khỏi nắm chặt lại. Đại công tử, hai vị khách quý đưa đến rồi. Luật Kỳ Thuần nhìn thần sắc mọi người, trong nội tâm không khỏi thầm than không thôi, thiếu niên huyết khí phương cương, giới chi tại sắc. Thủy Tiên vừa nhìn mọi người, lập tức đôi mắt dễ thương ngưng tụ, lông mày lộ ra một tia giận dữ. Luật Hành nắm tay phải trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, nói. Đại quản gia cực khổ rồi, hai vị bằng hữu tại hạ thiếu chủ Luật gia thành Phong Linh, Luật Hành, mạo muội tương mời, lộ ra đường đột, xin thứ lỗi cho. Tuy nói là hai vị bằng hữu, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ở trên người Thủy Tiên, căn bản không thèm liếc mắt nhìn hóa tu một lần. Đám công tử còn lại cũng đều kịp phản ứng, nguyên một đám thu liễm bộ dáng phóng đãng không bị trói buộc kia, lộ ra phong lưu tuấn lãng, cực kỳ tao nhã. Luật Kỳ Thuần thấy thế thiếu chút nữa đã cười phun ra, nhịn lại một chút thầm liếc qua một cái, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Đại công tử, hai vị này là bằng hữu của Lý Vân Tiêu, bọn hắn nói muốn tìm Lý Vân Tiêu trong thành. Lý Vân Tiêu, Luật Hành toàn thân run lên, trong nội tâm hiện lên một tia sợ hãi, cái tên này quá mức nhạy cảm, tất cả mọi người đều biến sắc, đầu bị TNG trùng ăn mòn cũng thoáng cái thanh tỉnh vài phần. Hắn thất kinh hỏi, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu ở trong thành Phong Linh sao? Thủy Tiên cưỡng ép ngăn chặn chán ghét đối với những người này, gật đầu nói. Khẳng định ở đây, ngươi là thiếu chủ thành Phong Linh, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm hắn. Thanh âm dễ nghe như chuông bạc kia khiến người toàn thân mềm yếu, lại là một hồi nuốt nước miếng, trong đầu lần nữa bò đầy TNG trùng. Luật Hành cũng thoáng cái quên mất Lý Vân Tiêu, con ngươi đảo một vòng, lòng sinh ra một kế, không khỏi mừng thầm, nói. Nếu Lý Vân Tiêu ở thành Phong Linh, đây chính là đại sự. Lý Vân Tiêu nhất định phải tìm ra, còn cần hai vị phối hợp, đại quản gia trước dẫn bọn hắn đi phủ đệ đi, ta sẽ tới sau. Vừa vặn mượn việc này khiến Đoạt Tiên Nữ khỏi tay Tần Úy, chờ sau khi đến phủ đệ Luật gia lại cưỡng ép cầm xuống, mình trước thoải mái một phen, sau đó lại chậm rãi ép hỏi chuyện về Lý Vân Tiêu, nói không chừng còn có thể thuận tay bắt lấy Lý Vân Tiêu, lập được công lớn. Nghĩ đến đây hắn liền hưng phấn không thôi, thân thể cũng tùy theo đó nổi lên phản ứng. Chậm đã, Tần Úy quả quyết quát nói, hai vị này chỉ là bằng hữu của Lý Vân Tiêu u mà thôi, đâu phải Lý Vân Tiêu. Vẫn nên hỏi rõ đã. Luật Hành vẻ mặt không thoải mái, khẽ nói, Tần Úy huynh, Lý Vân Tiêu kia là người phương nào ngươi cũng rất rõ ràng, nếu bỏ mất cơ hội. gocchuyenaudio.com, tốt, trách nhiệm này to lắm, đến lúc đó Thành Hồng Nguyệt trách tội xuống, ngươi có thể đảm nhận nổi không? Tần Úy mắt thấy con vịt đến miệng, há chịu để nàng bay mất, lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là Lý Vân Tiêu mà thôi, chỉ cần ta gật đầu một cái, Ngọc Thiềm Tông sẽ gặp trợ bắt, coi như hắn có mọc cánh cũng không bay được. Mọi người sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ ra châu này cũng thổi quá lớn đi. Bát, có ý tứ gì? Hóa Tu mới vừa vào đã phát hiện ánh mắt của những người này không đúng, đã sớm sinh lòng kiêng kỵ, giờ phút này tựa hồ nghe ra một chút mánh khóe. Ha ha, có ý tứ gì? Tần Úy cười lành lạnh nói. Nếu là bằng hữu Lý Vân Tiêu, các ngươi không thể không biết hắn sớm đã bị Thành Hồng Nguyệt truy nã khắp thiên hạ chứ? Cái gì? Lý Vân Tiêu bị truy nã sao? Thủy Tiên kinh ngạc một tiếng, lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nói. Chuyện khi nào, vậy làm sao bây giờ? Hắn không có nguy hiểm đấy chứ? Bộ dáng lo nghĩ thống khổ kia của nàng càng khiến cho lòng người nhộn nhạo, một hồi thanh âm nuốt nước miếng vang lên. Ha ha, cô nương yên tâm, Tần Úy càng một hồi mở cờ trong bụng, hạ thân bắt đầu nổi lên phản ứng, vỗ ngực nói. Tại hạ thiểu tông chủ Bắc Phực Ngọc Thiềm Tông, mặc dù là Thành Hồng Nguyệt cũng có giao hảo với phái ta, có ta ra mặt biện hộ thay cho Lý Vân Tiêu thì Thành Hồng Nguyệt trung quy sẽ cho chút mặt mũi, nói không chừng sẽ thu hồi lệnh truy nã cũng nên, bất quá. Hắn lộ ra vẻ làm khó, nói. Bất quá biện hộ thay Lý Vân Tiêu chính là thiên tình cực lớn, ta cùng hắn lại không quen, vì sao phải vô duyên vô cớ giúp hắn chứ? Thủy Tiên khẽ giật mình, thì thào lặp lại nói. Đúng vậy à, ngươi và Lý Vân Tiêu lại không quen, vì sao vô duyên vô cớ giúp hắn chứ? Tần Úy thấy nàng ngốc nghếch như vậy, trong nội tâm mừng rỡ, yêu nhã cười nói. Nhưng ta và cô nương mới quen đã thân, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, xem ở mặt mũi cô nương, việc này ta rất nguyện ý giúp. Thật vậy chăng? Thủy Tiên ánh mắt sáng lên, một chút vui vẻ, nói. Cùng với ngươi kết giao bằng hữu, ngươi có nguyện ý trợ giúp Lý Vân Tiêu? Đương nhiên vì bằng hữu Tần Úy ta từ trước đến nay đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tần Úy tự tin vỗ vỗ bộ ngực một bộ dáng cởi mở, hiệp nghĩa quên mình vì người ôm ấp tình cảm. Luật Hành thầm mắng không ngớt, cái gì vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, là vì nữ nhân đâm bằng hữu hai đao đi. Hắn lạnh lùng nói, Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu đã lâu, Ngọc Thiềm Tông lại đang bắc vực, nào có luật gia cùng với Hồng Nguyệt Thành quan hệ mật thiết. Việc này Tần Úy huynh không làm chủ được, hãy để cho tiểu đệ để làm chủ đi. Sắc mặt của Tần Úy trầm xuống, tức giận hừ nói. Luật gia cách Hồng Nguyệt Thành tuy gần, nhưng thực lực hữu hạn, có thể ảnh hưởng đến Hồng Nguyệt Thành quyết định sao? Đại phái trong lúc đó gặp gỡ, nhìn cũng không phải tình cảm, mà là thực lực. Ngươi không có thực lực này, cho dù quỵ liếm Hồng Nguyệt Thành, nhân gia cũng sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi, giỏi cho ngươi một Tần Úy, không ngờ dám chửi bới nói xấu luật gia ta như thế. Luật Hành giận tím mặt, đối phương nếu đã nói đến mức độ này, hoàn toàn là không để cho hắn bộ mặt, trực tiếp nói móc nói. Hắc hắc, Ngọc Thiềm Tông quả nhiên có thực lực, Hồng Nguyệt Thành vừa tạo áp lực đã ngoan ngoãn đem Khương Nhược băng tặng. Cốc truyện audio.com, ra ngoài, dám cũng không dám phóng một cái. Cách chương.